Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792. Chương 792. Mới phong bảo đã xuất hiện. Bắc Hàn Châu phía Bắc. Tố Tâm Tông tông môn trụ sở. Tố Tâm Tông là Bắc Hàn Châu nhất lưu đại tông một trong. Trong môn có cấp 9 thiên nhân tọa trấn. Ngoài ra còn có tu thành vô lậu chân thân cao cấp võ giả 8 người. Phóng nhãn Bắc Hàn Châu trừ mấy nhà cấp thế giới thế lực bên ngoài đều thuộc về cao cấp nhất một nhóm thế lực, bởi vì cái này tông môn ở Trích Phương Bắc, bên trong thiên đường chi môn mở ra không gian chi môn chỗ khe nứt lớn khoảng chừng hơn 6.000 công dặm xa. Những lao ra kia hòa thú người mặc dù đưa đến phương viên hơn ngàn cây số sinh linh đồ thán, có thể đối với Tố Tâm Tông nhưng không có tạo thành tổn thương gì. Ngược lại là một chút tông môn bị diệt, may mắn còn sống sót tinh nhuệ đệ tử bị Tố Tâm Tông thu nạp. Bằng thêm không ít Tố Tâm Tông nội tình, giờ phút này lại đến Tố Tâm Tông 5 tháng một lần không gian thông đạo mở ra ngày. Bởi vì không gian thông đạo đối diện thế giới thứ hai phương viên mấy trăm cây số đều bị bọn hắn Tố Tâm Tông cao thủ càn quét qua, lại có một vị chân tiên mang theo mấy vị đỉnh tiêm cao thủ ngày đêm tỏa chấn. Mười mấy năm bên trong chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lần này mặt đối với không gian thông đạo mở ra, Tố Tâm Tông trên dưới một mảnh lạnh nhạt. Liền điều động một vị tu thành vô lậu chân thân lục địa chân tiên dẫn đầu một đám tức sẽ tiến vào. Thế giới thứ hai tu luyện tinh nhuệ đệ tử ý tứ nhìn chằm chằm. Theo gợn sóng không gian khuếch tán, mấy chục phút về sau, gợn sóng tấn tán, không gian thông đạo hình thành. Ngay tại những đệ tử này tính toán đợi thông đạo ổn định tiến vào bên trong lúc. Ba đạo thân ảnh đột nhiên từ bên trong vọt ra. Cái này ba đạo thân ảnh, mỗi một cái đều có 2m6 lấy bên trên thân cao. Cơ bắp hở ra, cực điểm cường tráng, trên người càng là mặc trọng giáp. Nhất là bọn hắn thân bên trên phát ra khí tức, tại chỗ để Tố Tâm Tông tất cả mọi người biểu lộ động lại. Thú, hóa thú người, ba cái chí cường giả cấp hóa thú người. Giống, tại Tố Tâm Tông đám người bị cái này biến số đột nhiên xuất hiện khiếp sợ mặt mũi tràn đầy ngạc. Nhiên lúc, ba cái hóa thú người bên trong hai cái trực tiếp giống giận. Hướng Tố Tâm Tông đám người đánh tới, mà một cái khác hóa thú người tựa hồ đã đoán được bên ngoài không có mai phục. Ngay lập tức quay người trở về, hóa thú người gầm rú đem Tố Tâm Tông đám người bừng tỉnh. Đối mặt hai tôn tương đương với 10 cấp chí cường giả hóa thú người đánh giết. Mạnh nhất bất quá tương đương với cấp 7 lục địa chân tiên Tố Tâm Tông đám người làm sao có thể ngăn cản, địch tập, a hóa thú người, nơi này làm sao sẽ có hóa thú người? Cứu mạng, hỗn loạn, hoảng sợ lập tức tự Tố Tâm Tông trong đám người bộc phát. Sau 2 giờ. Không gian thông đạo bên ngoài đã bị hàng ngàn hàng vạn hóa thú người đều chiếm cứ. Từng cái như lâm đại địch nhìn chằm chằm không gian thông đạo. Trong thần sắc tràn đầy đề phòng, càng xa xôi Tố Tâm Tông núi cửa thì bị bốn phía giết chóc, phá hoại hóa thú người đều phá hủy. Bụi mù cùng hỏa diễm tại Tố Tâm Tông núi cửa tràn ngập. Tuyên cáo cái này truyền thừa trên trăm năm đại phái đi hướng kết thúc. Thẳng đến không gian thông đạo dần dần bất lực trèo trống. Bắt đầu đóng lại về sau. Những này hóa thú nhân tài như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hô, cầm đầu một tôn cao lớn. Cường tráng đến cùng khe nứt lớn truyền kỳ hóa thú người không kém cạnh hóa thú mặt người bên trên. Hiện lên một tia mỏi mệt. Rốt cục tạm thời đem sợ hãi ma thần tọa hạ ác mộng kỵ sĩ đoàn bỏ rơi. Nói xong, hắn nhìn lướt qua phó quan của mình. Một cái ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người. Chát lôi, có thể hỏi ra cái không gian này thông đạo mở ra chu kỳ rồi. 5 tháng, cái không gian này thông đạo mở ra chu kỳ là 5 tháng 03 ngày. Tốt, trong đoạn thời gian này chúng ta là an toàn. Chỉ cần chúng ta có thể trong đoạn thời gian này nghĩ biện pháp tỉnh lại vĩ đại liệt diễm vương. Bệ hạ, được bệ hạ chúc phúc, liền đem có được đối kháng ác mộng kỵ sĩ đoàn lực lượng. Tôn này hóa thú người tinh thần thoáng, chấn phấn một chút, cường đại nhiên thiêu chi dực các hạ. Chúng ta đang hỏi thăm không gian thông đạo mở ra chu kỳ lúc còn nghe được một cái tin xấu. Hóa thú người chát lôi trầm giọng nói, bằng bối quân đoàn trưởng cùng phi viêm thánh linh, bọn hắn bị hoang vu giới nhân loại cường giả chỗ đánh bại. Tổn thất nặng nề, bằng bối quân đoàn trưởng cùng hắn dung nham quân đoàn, cơ hồ toàn quân bị diệt. Cái gì? Được xưng là nhiên thiêu chi dực cường tráng hóa thú người trừng to mắt. Trong miệng thở ra khí hơi thở phảng phất hừng hực hỏa diễm. Bằng bối quân đoàn trưởng cùng phi viêm thánh linh làm sao có thể thất bại? Phi viêm thánh linh không vận dụng được thánh linh chi lực. Có thể nàng bản thân liền là một vị truyền kỳ, mà bằng bối quân đoàn trưởng càng là thân kinh bách chiến. Ở đây ảo tái cằn cỗi thế giới bên trong, làm sao lại tao ngộ thất bại? Thế giới này đã sớm chiếm cứ một tôn thần linh, có lẽ là ngụt thần, có lẽ là tà thần, tên là hư vô. Bằng bối quân đoàn trưởng liền vẫn lạc tại tôn này ngụy thần hóa thân trên tay. Hắn dung nham quân đoàn cũng bị tôn này ngụy thần hóa thân xuất lĩnh quân đội nhân loại đánh bại. Ngụy thần, hai chữ này, để nhiên thiêu chi dực lửa giận cấp tốc lắng xuống. Ngụy thần, phiếm chỉ loại kia chưa từng ngưng tụ thần quốc, không cách nào chúc phúc tín đồ thần linh, thường thường lại xưng là bán thần. Có thể cho dù không cách nào chúc phúc tín đồ, đó cũng là nửa chân đạp đến nhập thần chi lĩnh vực kinh khủng tồn tại. Trừ phi có một cái truyền kỳ tiểu đội, nếu không bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích thần linh sinh linh. Cho dù là sinh linh bên trong cao đẳng sinh mạng truyền kỳ, đều sẽ tại kinh khủng thần phạt trước mặt bị thiêu cháy thành tro bụi. Bán thần cũng không ngoại lệ. Cái này cằn cỗi thế giới bên trong làm sao có thể tồn tại thần linh? Dù là ngụp thần, nhiên thiêu chi dực có chút không hiểu. Hắn nhìn xem bốn phía, dù là không cần nhìn kỹ ta đều có thể cảm nhận được trong thế giới này năng lượng thiếu thốn. Trừ có thể từ thần quốc bên trong liên tục không ngừng hấp thu lực lượng duy trì tự thân hình thái. Thánh linh, bất kỳ cái gì truyền kỳ đãi bên trên một đoạn thời gian thể nội lực lượng đều sẽ suy kiệt. Truyền kỳ còn như vậy, huống chi cường đại thần linh, khả năng cùng thế giới này chúng sinh có quan hệ. Không thành được truyền kỳ, làm sao có thể thành tựu thần linh? Chúng ta trong thần điển có tương quan ghi chép. Trước đây thật lâu liền từng có không chỉ một vị thần linh giáo tông từng tới thế giới này. Muốn đem thế giới này chúng sinh điểm hóa vì lạc đường biết quay lại cừu non. Nhưng trừ không phải thần linh đích thân đến. Nếu không, lực lượng căn bản là không có cách trải qua một cái thế giới truyền thu quá khứ. Cần phải đi vào thế giới này, thần linh sinh mạng hình thái liền sẽ rơi xuống. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn bỏ qua thế giới này, cái kia lúc trước, theo hai thế giới tiếp xúc mật thiết. Thậm chí liền không gian chi môn đều có thể thành lập về sau. Tại không gian thông đạo, không gian chi môn chỗ cử hành đại quy mô hiến tế, đã có thể có được chân thần vui vẻ, thuộc hạ từ những cái kia nhân loại trong miệng thẩm tra biết được. Tựa hồ có mấy vị địa quật người thần nhìn chúng thế giới này. Thậm chí không tiếc điều động quân đội, tiêu hao lực lượng bồi dưỡng thánh linh chinh phạt thế giới này. Địa quật người thần linh, đúng, tử vong thần, đen thần, đều tại một cái khác lục địa khuấy gió nổi mưa, nhất là tử vong thần, dựa vào thánh linh chi lực, tại 2 ngày trước đánh bại một cái gọi cương thiết đế quốc quốc gia quân đội, dựa vào những quân đội kia tử vong lúc hình thành tử vong chi lực hiến tế, lại lần nữa dựng dục ra một tôn thánh linh. Trước mắt Cương Thiết Đế Quốc, một cái không gian chi môn đã rơi đến Tử Vong Thần Thủ bên trên. Tử Vong Thần chính liên tục không ngừng điều động quân đội chạy đến. Nhiên Thiêu Chi Dực nghe, trước mắt dần dần phát sáng lên. Nếu như thế giới này chúng sinh thật có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực, chủ ta tất nhiên có thể thoát khỏi sợ hãi ma thần nguyền rủa. Tự thần quốc ở trong thức tỉnh, tái hiện liệt diễm chi chủ huy hoàng. Chát Lôi có chút cuồng nhiệt nói, chúng ta hiện tại nhất cần phải làm là tìm tới một cái không gian chi môn. Trước mắt không gian chi môn có ba đạo, hai đạo nắm giữ tại hư vô ma thần trên tay, còn có một đạo bị Tử Vong Thần chiếm cứ. Bất quá theo ta được biết, một cái gọi Quang Huy Đế Quốc quốc gia, bọn hắn không gian chi môn sắp làm xong, vậy liền tiến về Quang Huy Đế Quốc. Nhiên Thiêu Chi Dực nói, trong mắt tinh quang lóe lên, để chiến sĩ của chúng ta nhóm tiến hành ngụy trang hình thái, ngụy trang thành quân đội nhân loại, ban ngày nằm đêm ra, tiềm nhập quốc gia này, cướp đoạt quốc gia này không gian chi môn. Đúng, Chát Lôi đồng ý, rất mau đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Trong lúc nhất thời, từng cái to con hóa thú nhân thân hình dần dần thu nhỏ. Từ hơn 2 mét thân cao, nhào nhào thu nhỏ đến không đủ 2 mét. Trên người những rõ rệt kia tính hóa thú người đặc thù cũng là dần dần nhân loại hóa. Đây chính là hóa thú người chỗ đáng sợ nhất ngụy trang nhân loại. Năm đó Bách Lý Thanh Phong chưa đột phá chiến tranh cấp lúc, liền từng chịu tư duy kỳ sư trưởng ủy thác, tiến đến một cái căn cứ nghiên cứu bắt được ẩn tàng hóa thú người. Cứ việc lúc ấy hoàn cảnh đặc thù, có nhân loại cao tầng tại cho cái kia hóa thú người đánh yểm trợ, có thể gián tiếp cũng có thể chứng minh hóa thú người nếu có tâm ẩn tàng sẽ cỡ nào khó chơi. Quang Huy Đế Quốc dám cùng Bắc Hàn Châu hóa thú người hợp tác mà không cần lo lắng nhận toàn nhân loại chỉ trích, đồng dạng cũng là mượn nhờ hóa thú người người loại hóa thiên phú, ngụy trang thành nhân loại về sau. Chát Lôi đám người không dám ở lâu, cấp tốc tiềm nhập Thâm Sơn Đại Trạch, hướng Quang Huy Đế Quốc phương hướng tiến đến. To lớn như vậy động tĩnh, nếu là đổi thành trước kia, tự nhiên ngay lập tức bị Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội cùng những đỉnh tiêm kia đại quốc phát giác. Có thể hiện tại, Đông Thần Châu đã toàn bộ loạn. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong mới rời khỏi Đông Thần Châu không qua mấy ngày, có thể cái này trong mấy ngày, đủ loại đại sự lại liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là Cương Thiết Đế Quốc phản loạn địa quật người đột nhiên phản kích, đánh bại Cương Thiết Đế Quốc quân đội, cưỡng ép chiếm cứ không gian chi môn, cũng mượn nhờ đại chiến tử vong rất nhiều binh sĩ hình thành tử vong chi lực hiến tế, chuyển hóa ra mới thánh linh. Ngoài ra, địa quật thế giới khác hai vị thần linh đen thần, chiến tranh thần cũng là thông qua cái khác không gian thông đạo, giáng lâm đến Tây Viêm Châu, khuấy gió nổi mưa. Đông Thần Châu đồng dạng không thế nào an bình, trừ Bách Lý Thanh Phong đang nghĩ cách giải quyết huyết thần điện nguy cơ bên ngoài, Hy Á Vương quốc biên cảnh một chỗ không gian cũng là xông ra một chi thuộc về Huyết Lan công quốc quân đội. Cũng may chi quân đội này đối với hiện tại Hy Á Vương quốc đến nói uy hiếp không lớn, trừ một cái kỵ sĩ đoàn bên ngoài, chiến sĩ chỉ có 6.000, Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Vạn Thông Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Lôi Đình Tông đã điều động cao thủ tiến đến chặn đường. Thế giới dần dần loạn, không chịu nổi tịch mịch, Thượng Cổ Châu cũng là ngo ngoe muốn động. Tôn kia cư trú ở Nham Tương ở trong Hỏa Long chính triệu tập Long Duệ, tựa hồ muốn vượt qua biển cả, xâm nhập bốn châu nơi. Duy nhất giáo hội trận kia quy mô thật lớn thần tích đồng dạng bị không ít người hoài nghi, ẩn ẩn xương đầu nhập dị giới thần linh, phản bội thế giới loài người. Toàn bộ thế giới có thể nói gió nổi mây phun, đồng thời chẳng ai ngờ rằng phong bão sẽ đến nhanh như vậy. Những biến hóa này Bách Lý Thanh Phong cũng không biết rõ tình hình. Lúc này hắn chính trong sơn động vận dụng y dụng phẩm chữa thương. Tại chữa thương sau khi hắn còn phát hiện một cái vấn đề quan trọng. Loại kia trong cõi u minh tử vong cảm ứng chưa biến mất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.